Cổ đạo kinh phong, chương 735, Yên Hà Hương Sa, góc truyện audio.com. Lời nói Sở Phong đứng ở chu tước kiều trọng lâu trên nóc. Bờ sông chợt truyền tới một tiếng la lên, khói Hà Hương Sa. Là Công Tôn Đại Nương đích khói Hà Hương Sa. Cái này tiếng la cùng nhau. Tần Hoài dọc theo bờ tất cả tửu lâu, thủy tạ, khúc uyển, nghệ quán vân vân, nhưng phàm đến gần mặt sông đích cửa sổ tích tích ba ba rối rít mở ra, từng cái một ghé đầu đi ra, vô số tao khách chen chúc tới. Hai bên bờ sông đầy ấp người, từng cái một liều mạng về phía trước chen, vai đụng vai, chân đạp chân, rối rít nhiễu nhiễu, phần nhiễu tiếng đột nhiên dừng lại. Chỉ thấy sông Tần Hoài xa xa nước thiên tương nhận chỗ từ từ bay tới một cái thuyền nhỏ dùng phấn tượng gỗ thành. Thân thuyền rất dài, không có thuyền bồng, phía trên phỉ nhiên dừng một giá hương xa như thế nào. Thả nhìn, vòng bốn tất cả chu ba nặng nha, nhị cốc hai hạt, tức cốc bên ngoài phục có một cốc ôm hạt, thì bên ngoài phục thiết hạt, ôm đồng đưa trong đó, này vị nặng đổi phiên nhị hạt. Sơ cốc bay linh, tay vị chi hoành mộc sức có hổ văn. Bộ, vỏ mã chi khúc phiên điêu có long thủ, này vị văn hổ phục thước, long thủ hàm ếch buồng xe hai bên có trở về văn màn cửa sổ bằng lụa mỏng. Bích xa che giấu, trước cửa xe rũ một màn hồng ngọc bức rèm, trưng tà sáp một thanh hoàn phiến, liêm hạ treo hệ ngũ thải linh vũ, này vị ngũ thải thùy vân. Tích phũ lưu tô, buồng xe bốn trụ có đan tước bay ra. Bốn góc lập có thanh loan, các hàm hai quả loan linh, mùi xe hoa cái tam trọng, lằn danh lũ kim, điêu khắc kim hoa, này viết loan điểu lập hành, vũ đắp hoa tảo, hoa cái trên lại thiết đỉnh đầu lưu danh hương la tán. Sức vân hà chi văn, tương minh ngọc chi châu, tán dọc theo rũ xuống một vòng khói xa hà bí. Quanh cọ uy dĩ đậy nắp cả lái xe xương, lại đưa dâng hương, khói xanh lượn lờ bay ra, lượn quanh mui xe, này vị trăng sáng treo hà, khói lung hương xa, giờ phút này tránh trị mặt trời chiều ngã về tây, chân trời ánh nắng chiều ánh theo, hương xa từ nước thiên tương nhận chỗ bay tới, nếu từ chân trời chi vân hà phiêu hạ, hơn nữa tám mai loan linh đinh đinh đinh đinh thanh thúy chi âm. Thật đúng là ngắm chi tiêu hồn, nghe chi thần say, Tần Hoài hai bờ sông tối om om một mảnh, nhưng yên lặng như tờ. Tất cả bởi vì mọi người đã mê say, cho đến hương xa phiêu gần mới phát hiện, thuyền nhỏ không người chống đỡ diêu. Chỉ có bốn tên bế nguyệt tu hoa đích kiếm thị đứng ở hương xa hai bên. Thuyền nhỏ tự tư tư bay đi, thuyền nhỏ sẽ phiêu hướng phương nào, Công Tôn Đại Nương sẽ ở nơi nào lên bờ. Tất cả mọi người nghĩ thế nào chứ hương xa sẽ phiêu hướng mình? Nghĩ thế nào chứ Công Tôn Đại Nương ở trước mắt lên bờ? Từ bên cạnh mình đi qua, thậm chí sẽ ngắm mình một cái. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyện phao.vn.com, đang lúc mọi người say mê với nghĩ thế nào trong. Đột nhiên, từ ảnh tháng tiên thuyền truyền ra một tiếng đàn, sau đó từng cái độc mộc tiểu chu từ tiên thuyền chia ra. Sau đó hoành khởi thân thuyền, một cái nhận một cái từ tiên thuyền một mực đứng hàng tới hương xa chỗ. Mỗi một cái tiểu chu thượng đều cửa hàng một khối lê hoa mộc bản. Trong nháy mắt nối thành một đạo lê hoa phù kiều, ngay sau đó hai vị phu nhân từ tiên thuyền đi ra. Cùng ôm một quyển kim ti nhung thảm, dọc theo phù kiều từ tiên thuyền một mực cửa hàng tới hương xa dưới. Cửa hàng thành một đạo nhung thảm phù kiều, cái này cuốn kim ti nhung thảm cả tờ đều là dùng kim tam ti chức thành. Hơn nữa còn là một cả tờ. Tuyệt không bính nhận, đan là cái này một tờ kim ti nhung thảm đã giá trị liên thành. Hai vị phu nhân cửa hàng hảo nhung thảm, phục trở về tiên thuyền. Tiếp theo chuyển ra, một tay cầm giỏ hoa, một cầm trong tay hương lộ, dọc theo nhung thảm hai bên vừa đi vừa tán hạ hoa tươi. Bỏ ra hương lộ, sau đó xuôi tay lập phu hương xa hai bên, ngay sau đó 12 tên thanh lệ thiếu nữ từ tiên thuyền nối đuôi ra. Người khoác lụa mỏng nghê thường, xinh đẹp thu quá mức, khom người lập phu hai vị phu nhân sau, là 12 tiên y, phía trước nhất hai chính là Đinh Linh, Đinh Lung. một tả một hữu ở vào hai vị phu nhân sau, đã thành 12 tiên y đứng đầu, ngay sau đó lại 24 tên nhạc sĩ đi ra khỏi. Tay cầm nhạc khí lập phu tiên y sau, sau đó lại có thị nữ nối đuôi ra, từ nhạc sĩ sau một mực nhóm tới tiên thuyền, không một không phải là kiều lệ động lòng người. Hai vị phu nhân là Hướng Hương Sa không người nói, ảnh tháng cung nghênh đại nương Hương Sa tiếng nói cùng nhau. 24 tên nhạc sĩ lúc này tay phủ nhạc khí. Thanh âm hay phát, lượn quanh với vô ích, hoa tất cả mọi người bị cái này đứng hàng tràng kinh hãi. Không nói giá trị như thế nào, chỉ nói ảnh tháng tiên thuyền hai vị phu nhân tự mình cửa hàng đưa nhung thảm, tán hoa sái lộ cung nghênh công tôn đại nương. Ai có thể nghĩ tới, sợ hãi than trong, bên trong buồng xe truyền ra công tôn đại nương đoan trang nhã phận thanh âm của ảnh tháng. Các ngươi đã không phải là công tôn người, cần gì phải đa lễ? Hai vị phu nhân không người nói, đại nương ân đức. Ảnh tháng không dám quên được xin, mời đại nương rời bước tiên thuyền. Mọi người thoáng chốc nín thở tĩnh khí. Chỉ vì chờ giờ khắc này chỉ thấy một con bạch ngọc bàn trong suốt đích ngón tay ngọc từ buồng xe hơi lộ ra. Nhẹ vén bức rèm, công tôn đại nương thành thực xuống, đi ra khỏi Hương Sa. Nhưng thấy Nga Mi đạm tảo, phấn tai cạn xóa sạch, đôi môi nhẹ một chút, miệng nếu ngậm đan, đầu vãn kinh câu kế, bông tai thiền ngọc châu, người khoác bảy nghê thường, hạ chứ vân thủy quần, tay vãn một đoạn đám xương khói xa, không gió mà bay, chân chứ một đôi ti lăng hồng tú dày, bước ấn hương nê, công tôn đại nương không có chung quanh, chỉ đối với lấy ảnh lấy tháng đạo ta bất quá thỉnh thoảng ra du. Như thế vô cùng phô trương, hai vị phu nhân không người nói, đại nương Hương Sa giá lâm. Ảnh tháng không dám có chậm xin, mời đại nương rời bước tiên thuyền là tự mình dẫn đường. Công tôn đại nương là bước ngọc nhẹ nhàng, bước lên nhung thảm, thật đúng là nhàn tĩnh chỗ đoan trang uyển nhã. Doanh bước chỗ phong vận động lòng người, mọi người chỉ hận mặt sông quá khoát. Hận không được đem con ngươi đào ra. Để xuống gần trước, ai không nguyện đem đoạn này tuyệt đại phong vận thu hết đáy mắt. Sở Phong đứng ở đồng tước trên đài, cũng nhìn trực liễu mắt, công tôn đại nương bước qua nhung thảm phù kiều. Hai vị phu nhân tự mình vén lên thủy tinh liêm, xuôi tay cung lập công tôn tránh muốn đăng vào tiên thuyền. Chợt có sở cảm, lăng ngẩng đầu một liếc về, đang cùng Sở Phong bốn mắt đụng vào nhau. Sở Phong tâm máy động. Công tôn đại nương sóng mắt lạnh lèo, Nga Mi một nhăn mày, chủy, môi giật giật, nói câu gì, không ai biết nàng nói câu gì, chỉ có Sở Phong biết, không khỏi gò má nóng lên, đây đã là công tôn đại nương lần thứ hai nói hắn đăng đồ lãng tử. Công tôn đại nương đi vào tiên thuyền, bốn danh kiếm thị dẫn Hương Sa theo sát mà vào, hai vị phu nhân cùng vào. 12 tiên y cùng với những khác nhạc sĩ thị nữ cũng nối đuôi mà vào. Thủy tinh liêm ngay sau đó để xuống. Mọi người vẫn như mê như say. Chợt phát thông một tiếng. Thì ra là có người thất thần dưới từ bên bờ hàng rào rơi xuống trong sông. Nước đi theo phát thông tiếng này thay nhau vang lên. Liên tiếp có người ngã vào trong sông. Nước, mọi người còn đây là ồn ào đứng lên. Nhất thời phí phản doanh ngày. Chỉ hận thiểu sinh một đôi cánh không thể bay vào tiên thuyền. Sở Phong lẩm bẩm, si cuồng như tư. Công tôn kiếm vũ thật đúng là như thế để cho người ta mê say sao? Mộ Dung nhàn nhạt nói, ta xem bọn họ không phải là cho thỏa đáng kiếm. Chỉ vì háo sắc, Sở Phong cười nói, tử viết ta không thấy hào đức như háo sắc người cũng. Đại khái chính là nói những người này còn là đại ca bình tĩnh. Mộ Dung cười nói, chẳng lẽ ngươi không nhạt định, ta nếu nhạt như định, không phải là đạm không phải là định, thả đạm thả định, hoặc đạm hoặc định, đạm mà không định, định mà không đạm, công chúa đi tới, kỳ hỏi, các ngươi đang đánh cái gì cuồng ngữ? Sở Phong cười thần bí, bí mật, lúc này, phù trên cầu đích kim ti nhung thảm bị thu hồi. Độc Mộc Tiểu Chu từng cái theo thứ tự độ trở về tiên thuyền công chúa đạo vị này công tôn đại nương thật không đơn giản. sợ rằng hoàng hậu ra cung cũng chưa chắc có như thế khỉ dáng dấp Kim Ti Nhung thảm chào đón. Sở Phong vội nói, ngày khác ta nghênh cưới công chúa. Tất cửa hàng một đạo so cái này còn dài hơn đích Kim Ti Nhung thảm chào đón. Công chúa thản nhiên cười một tiếng, vô luận có thể hay không trở thành sự thật. Có thể nghe Sở Phong như thế chi nạc, nàng đã rất thỏa mãn. Sở Phong chuyển sang Mộ Dung, hỏi, đại ca còn chưa đáp ta, Tống Tử cũng vì sao tới Tần Hoài, sẽ không cũng là vì Hương Sa tới đi. Mộ Dung đạo, dĩ nhiên không phải mới vừa rồi mọi người tình cảnh ngươi cũng nhìn thấy. Lần này tứ đại gia tộc đủ tập Tần Hoài, hoa sẽ thịnh phóng, chưa từng có, tam giáo cửu lưu tất tập. Tâm hoài bất quý người không phải số ít, Tần Hoài vì bảo đảm hoa sẽ thuận lợi tiến hành. Là hôn xin, mời võ đương phó, sẽ Tần Hoài hoa sẽ tới để cũng thuộc võ lâm chuyện. Cố này Tống Tử cũng tự mình tới trước. Sở Phong đạo, thì ra là hắn là tới áp trận, bất quá Tần Hoài vừa có các ngươi tứ đại gia tộc trấn giữ. Còn sợ có người dám trêu chọc sự đoan. Mộ Dung cười mà không ngữ. Sở Phong hiểu Tần Hoài sợ chính là tứ đại gia tộc minh tranh ám đấu võ lâm đều biết. Lần này đột nhiên cùng phó Tần Hoài hoa sẽ, kỳ tâm khó dò, vạn nhất bọn họ mượn hoa sẽ xảy ra chuyện. Tần Hoài như thế nào đàn áp, chỉ có xin, mời võ đương ra mặt ngăn được. Sở Phong đảo mắt thấy Lan Đình còn đứng ở đó tôn tháng quỹ trước. Tựa như ở ngưng tư, là đi tới. Hỏi, y tử cô nương đang suy nghĩ gì? Lan Đình đạo, cái này tôn tháng quỹ có chút cổ quái. Như thế nào cổ quái? Phương vị không đúng, làm sao không đối với? Lan Đình không trả lời. Lại nhìn đối diện đồng tước trên đài kia tôn ngài quỹ như có điều suy nghĩ Sở Phong đang muốn hỏi. Lan Đình chợt bước xuống nấc thang. Phục thượng kia ngồi đồng tước thai ở ngài quỹ trước nhìn kỹ đứng lên. Sau đó hỏi Sở Phong, ngươi xem ngày hôm đó quỹ có gì cổ quái? Sở Phong nhìn tới nhìn lui, không nhìn ra cho nên nhiên. Lan Đình đạo, cái này tôn ngài quỹ phương vị giống nhau không đúng, chỉ thời khắc sai lệch liễu canh ba chuông. Đồng hồ, chút sai lệch cũng ở đây khó tránh khỏi. Lan Đình lắc đầu một cái. Đạo, có thể khắc chế ngài quỹ đích công tượng tất là quen thuộc thiên văn. Không thể nào có chút sai lệch. Như thế, Lan Đình chợt đưa tay đè lại quỹ mặt nhẹ nhàng chuyển một cái. Quỹ mặt lại chuyển động liễu gần nửa vòng, vốn là quỹ châm hình chiếu là chỉ hướng giờ dậu, biến thành chỉ hướng hợi lúc. Sở Phong rất kinh ngạc, thì ra là cái này viên thạch mâm có thể chuyển động. Lan Đình đạo, quả nhiên như thế, cái này tôn không phải là ngài quỹ, cái này tôn đồng dạng là tháng quỹ. A, Lan Đình giải thích, bởi vì mỗi đêm tháng ra lúc khắc vô tận giống nhau. Cho nên chân chính đo lường lúc, cần chuyển động thạch mâm lấy giáo đang thời khắc, cố này tháng quỹ là có thể chuyển động, mà ngày quỹ là không cần. Sở Phong là lược trở về khắc một đồng tước thai, đưa tay đè lại quỹ mặt chuyển một cái. Viên thạch mâm quả nhiên có thể chuyển động, nói cách khác, thụ ở hai nơi đồng tước trên đài thạch quỹ đều là tháng quỹ. Lan Đình đạo, hai quỹ tất cả âm, đúng là hiếm thấy, hơn nữa cái gì, hơn nữa vô luận như thế nào chuyển động thạch mâm, hai tôn tháng quỹ sở đúng phương vị căn bản không cách nào chắc đúng lúc khác. Trừ phi là đặc định một, đêm, kia một đêm, cần đoán, ngươi có thể đoán đi ra sao? Lan Đình không trả lời, lại để xuống cái hòm thuốc, lấy ra giấy bút, Sở Phong vội vàng mài mực. Lan Đình chấp bút chám mực, sau đó trên giấy điểm, hạ đông tây nam bắc chờ bát phương phương vị, nữa nhóm gia giáp ất bính đinh chờ 10 ngày kiến, nữa hợp với tử xấu xí dần mão chờ 12 địa. Chi, sau đó từng bước đoán, Sở Phong tự nhiên thấy đầu óc mơ hồ, không thể làm gì khác hơn là chuyên tâm mài mực, Lan Đình ước chừng coi là mãn cả trang giấy. Cuối cùng trên giấy viết ra một chữ năm tháng ngày thời khắc. Mộ Dung vừa nhìn, giật mình nói, chí âm ngày. Sở Phong kỳ quái, chí âm ngày. Cũng tức đông chí, Lan Đình đạo, âm vô cùng chi tới. Dương khí mới sinh, ngày ngắn chi tới. Cố viết đông chí, một ngày này là âm vô cùng chi tới mà dương khí không sinh lúc. Thậm chí còn âm ngày. Sở Phong hỏi, vì sao hai tôn tháng quỹ muốn chỉ hướng chí âm ngày? Lan Đình đạo, theo như Kham Dư Dịch Đếm nói đến. Nhưng phàm tước thai ngày quỹ khi một âm một dương, âm giả vì tháng, dương giả vì ngày, như thế phương âm dương có, tự khí vận lưu thông bây giờ hai quỹ tất cả âm. Thả tất cả chỉ trí âm ngày, chỉ sợ là cố ý vi chi, cố ý vi chi, Lan Đình đạo theo Dịch Đếm nói đến, ngày quỹ nhưng tổ pháp trận, lấy tụ âm dương, hai cây quỹ châm giao nhau chỗ tức là cực âm đất. Sở Phong hỏi, ngươi có thể hay không đoán ra quỹ châm giao nhau chỗ? Lan Đình lắc đầu nói, này cần sâu thông Dịch Đếm thôi diễn. Ta nơi này bất quá cạn thường chiếp chỉ. Sở Phong thầm nghĩ, không lòng dạ nào nha đầu này ngược lại sâu thông Dịch Đếm. Đáng tiếc không có ở đây là lẩm bẩm tháng quỹ tụ âm. Đến tột cùng dụng ý hà, ở, mộ dung đạo, chỗ ngồi này Chu Tước Kiều xây với Đông Tấn. Là ngàn năm cổ kiều, tầng ba trọng lâu cùng với Đông Tước Thai ngược lại hậu nhân sở thêm. Dùng, ý ở chỗ nào đã mất từ kê thi? Sở Phong cười nói, không thể nào kê thi liền sờ. Chớ thi, dè đặt uổng phí tâm tư. Lan Đình là thả lại giấy bút. Sở Phong vội vàng giúp đỡ dọn dẹp. Nhân tiện đem cái hòm thuốc nói ở trong tay. Đạo ta nhắc tới cái hòm thuốc. Thì ra là kể từ ở Phượng trước khi các ngày đó sau. Lan Đình không nữa để cho Sở Phong nói vãn cái hòm thuốc. Sở Phong biết Lan Đình hơn uấn chưa tiêu. Không dám cưỡng cầu, dọc theo đường đi như ngồi bàn trông. Bây giờ nhân cơ hội này bận rộn lấy lòng. Lan Đình nhìn hắn một cái. Không có lên tiếng, không có lên tiếng tương đương với ngầm cho phép. Sở Phong tâm hoa nộ phóng. Trên mặt không kỳ nhiên chán lộ ra một cong nụ cười. Bốn người xuống Chu Tước Kiều. Tất nhiên tìm chỗ đặt chân. Sở Phong cười nói, đại ca nói vậy sẽ không để cho chúng ta đầu đường xó chợ. Mộ Dung lại cười nói, theo ta tới. Bốn người dọc theo sông Tần Hoài Ngạn đi rồi một đoạn. Liền thấy bờ sông bạc chứ một chiếc phương chu. Trên dưới hai tầng, điêu khắc lũ khác, cả chiếc phương chu đích. Bên ngoài dọc theo, cửa sổ cách, câu diêm đều lấy gỗ tử đàn tinh điêu. Đính phúc đạm tử lưu ly ngói. Lưỡng đoan lại thiết đình đài nhã tạ. Cổ kính, trên có khác, bốn cổ triện tự thể, tử vận lan chu. Mộ Dung dừng bước, Sở Phong hỏi, đây là đại ca phương chu. Mộ Dung gật đầu một cái. Sở Phong quay đầu hướng Lan Đình cười nói, phương này chu y tử cô nương cũng có một phần tử đây. Đang nói, một cái cạn hoàng thân ảnh chợt từ phương chu bay ra. Chính là Liễu Diệp, công tử, ngươi trở lại. Mộ Dung hỏi, Liễu Diệp, xương phòng bị tốt lắm. Chấm, Liễu Diệp quét Sở Phong một cái. Quyết chủy đạo, công tử muốn ta tự mình bố trí xương phòng. Ta đạo là vị nào đại nhân vật, nguyên lai là vì cái này kết bái người. Liễu Diệp, không được vô lễ, Liễu Diệp bĩu môi không nói. Sở Phong nhún nhún vai, đang muốn đi lên lan chu. Chợt có một 12, 3 tuổi tiểu nha hoàn chạy trốn tới. Vừa chạy vừa kêu, thiếu chủ, mau mau cứu tiểu thư chính là cô Tô Thư Tú mọi người Tô Thanh Vi đích thị nữ. Văn mà, Mộ Dung cả kinh, Tô cô nương tới Tần Hoài. Thiếu chủ mau mau cứu tiểu thư, có người muốn khinh bạc tiểu thư. Cách chương.